Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, trang 1106. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán, chọn Hạ Mi, không nghĩ tới Giang Liên Hoán thoạt nhìn như vậy, hoạt bát rộng rãi. Cư nhiên còn như vậy triết học a. Chương 611 mục thành lập ý nghĩa, có quan hệ với cái kia cổ. Mặt sau liên lụy sự tình quá nhiều, Giang Liên Hoán nói. Sao ngươi tưởng muốn nhiều đến nhiều, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nói. Đại khái liền đoán được hắn hẳn là ở thập bát đình thấy không ít đồ vật, thứ này vốn là từ Miêu Cương truyền tiến vào, cụ thể tình huống thực phức tạp, bất quá sau lại bị người lợi dụng lên, lại sau đó mất khống chế. Giang Liên Hoán nói. Ngươi cảm thấy thứ này tồn tại thật sự cần thiết sao? Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng cho rằng thứ này không có tồn tại tất yếu. Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi nói. Thứ này liền không thể bị hoàn toàn khống chế lên sao? Rất khó, Giang Liên Hoán nói. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Biểu tình bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, ngươi, Giang Liên Hoán nói một chữ, rồi lại nghĩ tới cái gì dường như, cường nuốt trở vào, hắn nói, nếu ngươi thật sự muốn giết Hoa Diện tên kia, kia nhất định cẩn thận một chút, tên kia, không giống hắn bề ngoài đơn giản như vậy, đây là hai người lần đầu tiên như vậy trắng ra thảo luận, có quan hệ với sát Hoa Diện chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt đem đầu tóc đừng tới rồi chính mình lỗ tai mặt sau nói. Ta rõ ràng, nàng cùng Giang Liên Hoán thảo luận chuyện này thời điểm kỳ thật cảm thấy có điểm mê. Huyễn, kỳ thật nàng hiện tại cách làm hẳn là man lấy oán trả ơn. Cho nên nàng mới không thích chủ động cùng Giang Liên Hoán nhắc tới chuyện này, không nghĩ tới. Giang Liên Hoán thảo luận khởi chuyện này ngữ khí cư nhiên như thế bình đạm. Thật giống như Hoa Vinh Nguyệt cũng không có ở làm một kiện thực ghê tởm sự tình giống nhau, đương. Nhiên Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán có hay không cố ý dùng loại này ngữ khí. Bất quá nói thực ra, loại cảm giác này cũng không hư. Hơn nữa, xác thật là Giang Liên Hoán nhất quán tới nay phong cách. Hắn kỳ thật nếu lại dùng trọng điểm ngữ khí. Hoa Vinh Nguyệt khả năng trong lòng sẽ có điểm áy náy, tên kia. Còn thiếu ta một người đầu đâu. Giang Liên Hoán ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Những lời này Hoa Vinh Nguyệt không nghe rõ. Nàng hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì. Giang Liên Hoán đem cái này đề tài lánh qua đi. Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận hồi tưởng. Mấy lần cũng không có nghe rõ. Cuối cùng liền từ bỏ, nàng gần nhất. Vẫn luôn ở tự hỏi Hoa Thuyền về sau nên làm cái gì bây giờ. Đầu tiên Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở tự hỏi chính mình lúc ấy làm ra cái kia hấp dẫn trên đời này sở. Hữu kẻ điên đều tiến đến Hoa Thuyền quyết định có phải hay không chính xác. Hoa Thuyền hiện tại biến thành như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa cũng đích xác sắp đạt tới Hoa Vinh Nguyệt dự đoán bên trong quy mô. Như vậy nếu Hoa Vinh Nguyệt muốn lại tiến thêm một bước, ở trở thành cái này trong chốn giang hồ cổ vương hậu, hoàn toàn thoát khỏi lục phiến môn khống chế sẽ thế nào? Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn đãi lâu như vậy, cho tới nay cảm thụ chính là đãi thời gian càng dài. Nàng liền bắt đầu càng thêm chán ghét cùng sợ hãi lục phiến môn. Có lẽ có người sẽ nói lục phiến môn bên trong là bởi vì đảng phái đấu tranh cho nên mới sẽ trở nên như thế chi loạn, nhưng vô luận nguyên nhân như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt đều rất khó đối lục phiến môn sinh ra cái gì hào cảm tới, nàng ở lục phiến môn cũng không phải không có tốt hồi ước, giống đã từng đã dạy nàng những cái đó võ công cụ ông. Chính mình kia phê có điểm ngốc tay nhỏ hạ nhóm. Hoặc là nào đó từ lục phiến môn hồi bách thảo đường rạng sáng. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết, vô luận lục phiến môn bên trong tại vị người là ai. Bọn họ đều sẽ ý đồ tiêu diệt Hoa Thuyền cùng với Hoa Diện, đây là ăn sâu bén rễ mâu thuẫn. vô luận ai đều không có biện pháp hóa giải. Hoa Vinh Nguyệt cũng rõ ràng, chuyện này ở Lục Phiến Môn vị trí đi lên xem tuyệt đối không có gì sai lầm. Bởi vì kẻ điên thật là một cái bom hẹn giờ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hoa Vinh Nguyệt. Cái này Hoa Diện sẽ ước thúc chính mình thuộc hạ những cái đó kẻ điên nhóm. Hoa Vinh Nguyệt càng sẽ không theo bọn họ giải thích chính mình sẽ không mất khống chế nguyên nhân. Cho nên Lục Phiến Môn chỉ biết sợ hãi nàng ở lúc nào đó đột nhiên tâm huyết dâng trào. Mang theo chính mình thuộc hạ những cái đó kẻ điên nhóm điên cuồng tàn sát, mang theo hai đời ký ức. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đối với tương lai đoán trước so người bình thường tới nói muốn càng tinh chuẩn một ít. Nàng trong lòng âm thầm tưởng, nếu kế tiếp sự tình đều không có cái gì biến cố nói, như vậy sự tình hẳn là sẽ hoàn toàn dựa theo nàng ý tưởng tới tiến hành, chỉ hy vọng đến lúc đó Hoa Thuyền có thể thành công thoát khỏi rớt Lục Phiến Môn khống chế. Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng cũng lộ ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện cười lạnh, nam nhân kia đối với kia một ngày gấp không chờ nổi. Trên thực tế, nàng cũng đã gấp không chờ nổi. Hoàng Kiều từ khi vào Bách Thảo Đường sau liền rất thành thật. Nói Hoa Vinh Nguyệt ở biết lộ Lưu Sinh đi thời điểm còn có chút kinh ngạc. Tâm nói như thế nào hắn không có đem Hoàng Kiều cũng cùng nhau mang đi. Bất quá lại nhìn Hoàng Kiều, phát hiện chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, Hoàng Kiều cũng không thấy đến sẽ có việc. Lộ Lưu Sinh người này thân phận tương đối đặc thù, hắn tiến vào sẽ làm đến nhiễu loạn khá lớn. Bất quá Hoàng Kiều, tuy rằng cũng là Giang Nam bên này nào đó thế gia đại tiểu thư, nhưng là ở Lục Phiến Môn đám kia người trong mắt đối với trước mắt chạm huống còn sẽ không sinh ra cỡ nào đại phá hư. Chỉ sợ ở bọn họ trong mắt, Hoàng Kiều cùng Tiêu Hàn đều là giống nhau, ngày hôm sau ban ngày quá khứ cũng coi như bình thường. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng đêm nay chính mình cũng có thể an tĩnh ngủ một giấc đâu. Kết quả liền ở nàng vừa mới thay áo ngủ khi, bỗng nhiên có người tìm nàng. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng là Giang Liên Hoán đại buổi tối lại nghĩ ra cái gì kỳ ba điểm tử, cho nên mới sẽ ở cái này thời gian cố ý đem nàng kêu đi ra ngoài. Không nghĩ tới rồi bên ngoài sau, mới phát hiện là một người khác, người này còn cùng Giang Liên Hoán có như vậy điểm quan hệ. Đúng là phía trước Hoa Vinh Nguyệt đã từng ở Lục Phiến Môn đánh quá giao tế Lê Thái. Hoa Vinh Nguyệt vừa thấy nữ nhân này liền tổng cảm thấy sẽ không có cái gì sự tình tốt phát sinh. Nữ nhân này cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác vẫn luôn là cái khống chế dục đặc biệt cường người. Nàng hiện tại đang đứng ở ánh trăng phía dưới, cười tủm tỉm nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Này cũng sẽ làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút sờn tóc gáy, làm gì? Hoa Vinh Nguyệt đối đãi những người này nhất quán cũng không thế nào khách khí. Bất quá Lê Thái lại như là một chút đều không thèm để ý bộ dáng, như cũ cười tủm tỉm nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói: Linh Lung, không nghĩ tới tâm tình của ngươi cũng không tệ lắm. Hết chương.